đây là hắn tại trở về trên đường nhặt được, nghĩ đi ra 24 khu chỉ có một đầu chính xác lộ tuyến. Cho nên tôi hiểu khi trở về đường tắt tao ngộ huyết nhãn địa điểm. Marut Izuki nắm chặt cái kia mang huyết kho bởi vì khác. Giữ im lặng hướng mặt đất đi đến. Cách chương.